Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244 bảng tử thần bạo lá gan canh. 5. Cầu đặt mua nguyệt phiếu. Dương Dương nguyên vốn cho là mình tại ngày vốn không có fan bóng đá. Bởi vì người Nhật Bản luôn luôn đều xem thường Trung Quốc bóng đá. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là đường Ajax ngồi chuyến bay, vượt qua nửa cái địa cầu, ngăn lại Nhật Bản Tokyo sân bay Narita lúc, lại có số lượng đông đảo Nhật Bản fan bóng đá đi vào sân bay nhận điện thoại. Bọn hắn rất nhiều người đều người mặc Ajax số 11 quần áo chơi bóng, đánh lấy hoan nghênh Dương Dương cờ hiệu. Khi bọn hắn nhìn thấy Ajax cầu thủ xuất hiện lúc, càng là biểu hiện được 10 phần nhiệt tình, nhào nhào hướng phía Ajax nhào tới, nhất là làm người khác chú ý nhất Dương Dương. Toyota Cup là tại Đông Á cử hành, Ajax là Champion League quán quân, Dương Dương lại là trước mắt Ajax trong đội duy nhất châu Á cầu thủ, mà lại hắn vừa mới cầm xuống châu Âu cậu bé vàng thưởng. Được vinh dự là 21 tuổi trở xuống lớn nhất tài hoa, biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ trẻ, lại thêm nửa năm trước tại Champions League trong trận chung kết một cước kia tuyệt sát cầu, cùng trên Asian Cup biểu hiện xuất sắc, quá khứ đủ loại đều để Dương Dương tại châu Á địa khu có được siêu cường lực hấp dẫn. Danh tiếng càng là đã sớm lấn át Hàn Nhật du học tuyển thủ quốc gia. Ajax cầu thủ vừa mới bay vọt hơn phân nửa cái địa cầu, sớm đã là tinh bì lực tẫn, mỏi mệt không chịu nổi. Ngược lại là Dương Dương, lại như trước vẫn là tinh thần phấn chấn. Đối mặt Nhật Bản fan bóng đá fan hâm mộ ký tên yêu cầu, hắn là ai đến cũng không có cự tuyệt. Rất nhanh, hắn liền trong đám người thấy được đến từ Trung Quốc Ngụy Chân. Ngụy Chân là thật vất vả mới gạt mở fan bóng đá cùng đồng hành, đi vào Dương Dương trước mặt. Cái này khiến hình tượng của hắn có chút chật vật. Ngụy đại ca, thật không có ý tứ. Ta cũng không nghĩ tới vậy mà có nhiều như vậy Nhật Bản fan bóng đá. Dương Dương nhìn xem hắn, ha ha cười không ngừng. Ngụy thật đáng buồn nhún vai. Hắn cũng thật sự là không có biện pháp. Bọn hắn luôn luôn đều là sùng bái cường giả. Dương Dương nhíu mày, ta tính là cường giả sao? Tốt a, đương cường giả tư vị cũng rất tốt. Đây là cuối cùng một giới Toyota Cup, tại trên quốc tế không có lực ảnh hưởng gì, nhưng trong nước truyền thông cùng fan bóng đá đối trận này Toyota Cup đều 10 phần coi trọng. Hiện trường cũng sẽ có rất nhiều Trung Quốc fan bóng đá trình diện quan chiến. Đài truyền hình cũng chuyên môn an bài ta đi theo dõi đưa tin. Dương Dương nhẹ gật đầu. Được a, nhưng đêm nay chỉ sợ không được. Ngày mai đi, ta cùng trong đội xin một chút, tiếp nhận ngươi phỏng vấn. Tốt, xác định thời gian, liên hệ ta, đưa tiễn Ngụy Chân về sau. Dương Dương rất nhanh lại bị nhiệt tình Nhật Bản fan bóng đá vây. Hơn nữa còn có không thiếu nữ fan bóng đá. Các nàng đều la lên Dương Dương danh tự, dùng sức vươn tay, muốn kéo ở Dương Dương, kia nhiệt tình như lửa bộ dáng, để Dương Dương cảm thấy có chút xấu hổ. May mắn, sân bay hậu cần mặt đất cùng bảo an đã sớm chuẩn bị. Rất nhanh liền tiến lên đây vì Dương Dương giải vây, cũng một đường hộ tống Dương Dương lên nâng lên liền đã chuẩn bị kỹ càng. Ngừng tại cửa ra vào xe buýt. Ha ha, Dương, ngươi không phải nói, các ngươi cùng Nhật Bản là tử địch sao? Hay Trinh Ga rất hiếu kỳ mà hỏi thăm. Đúng vậy a, làm sao rồi? Dương Dương quay đầu lại, cười hỏi lại, vậy tại sao các nàng còn như vậy thích ngươi? Dương Dương cười ha ha, đột nhiên nhớ tới Ngụy Chân nói câu nói kia. Bọn hắn luôn luôn đều rất bình thường sùng bái cường giả. Cái gì? Cường giả? Hay Trinh Ga toát ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Ngươi là nói ngươi sao? Nói, Ajax đội trưởng còn cố ý kéo ra áo khoác khóa kéo, lộ ra bên trong một kiện thiếp thân huấn luyện phục phác họa ra đến tinh trắng cơ ngực cùng cơ bụng, hướng phía Dương Dương một trận khoe khoang. Trên xe buýt lập tức một trận cười vang. Ngươi nói như vậy cũng có đạo lý, ngươi đúng là rất mạnh, rất bình thường tráng. Dương Dương gật đầu khen, nhưng lại tại Hay Trinh Ga đắc chí vừa lòng muốn huyễn một chút cơ bắp lúc, Dương Dương lại lời nói xoay chuyển. Bất quá, nói như vậy, nữ fan bóng đá truy phủng cầu thủ hoặc là bởi vì hắn tương đối mạnh, hoặc là chính là hắn dáng dấp đẹp trai. Đã ta không có ngươi mạnh, không có ngươi tráng, vậy cũng chỉ có thể chứng minh ta. Hay Trinh Ga không chờ hắn nói hết lời, lập tức đem áo khoác khóa kéo cho kéo lên. Không không không, vẫn là ngươi tương đối mạnh. Đám người lại là một trận cười vang. Tại mạnh cùng huấn luyện viên ở giữa, Hay Trinh Ga là không chút do dự lựa chọn huấn luyện viên. Đối với Toyota Cup, Ajax trên dưới đều thấy không phải rất nặng, bởi vì lần này đối thủ là đến từ Colombia Copa Libertadores Hắc Mã Candas. Thực lực cũng không mạnh, chỉ cần đội bóng làm sơ điều chỉnh, bình thường phát huy, đánh bại đối thủ là không có vấn đề gì. Chân chính để Ajax cảm thấy ngoài ý muốn chính là Dương Dương tại Nhật Bản vậy mà như thế được sủng ái. Nếu như nói đội bóng ngăn lại cùng ngày, nhiệt tình fan bóng đá đến sân bay đi đón máy bay, đã để Ajax tất cả mọi người cảm nhận được Dương Dương tại châu Á địa khu lực ảnh hưởng. Như vậy ngày kế tiếp, đội bóng tại Yokohama thứ nhất đường huấn luyện khóa, bên ngoài vậy mà chật ních fan bóng đá cùng phóng viên. Cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy giật mình. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đều là hướng về phía Dương Dương tới. Đối với loại tình huống này, chính Dương Dương cũng là có chút thụ sủng nhược kinh. Đang tiến hành khôi phục tính chất huấn luyện về sau, đội bóng đặc địa an bài hắn, Schneider cùng Maxwell cùng hiện trường fan bóng đá tiến hành hỗ động. Đồng thời cũng phá lệ an bài Dương Dương tiếp nhận hiện trường ký giả truyền thông phỏng vấn. Bọn này phóng viên không chỉ đến từ Nhật Bản, còn có mấy nhà Trung Quốc cùng Hàn Quốc truyền thông. Có thể nói, cho tới bây giờ, Dương Dương cơ hồ đại biểu cho châu Á cầu thủ du học tối cao cấp. Champions League tuyệt sát cầu, châu Âu cậu bé vàng thưởng. Đây là quá khứ tất cả châu Á du học cầu thủ chỗ chưa từng cầm tới qua vinh dự. Đối với cái này, Dương Dương khiêm tốn biểu thị nghề nghiệp của mình kiếp sống vừa mới bắt đầu. Đây càng phần lớn là một loại cổ vũ. Bản mùa giải Ajax biểu hiện cũng không 10 phần lý tưởng, nhưng Dương Dương tin tưởng vững chắc, đội bóng hạ nửa trình sẽ có khởi sắc, đồng thời cũng biểu thị mình đem cố gắng tại hạ nửa trình đá ra cao hơn thi đấu trạng thái. Hiện trường còn có Nhật Bản phóng viên hỏi thăm về Dương Dương liên quan tới mấy ngày trước đây vừa mới kết thúc World Cup thi dự tuyển châu Á khu bát cường thi đấu kết quả rút thăm. Bọn hắn muốn biết Dương Dương đối phần này kết quả rút thăm cách nhìn. Tại Trung Quốc đội đánh bại Kuwait về sau, Quốc Túc thuận lợi từ tiểu tổ bên trong ra biên, tấn cấp bát cường thi đấu. Năm nay bát cường thi đấu quy tắc rút thăm là căn cứ năm 2002 World Cup thi dự tuyển thành tích đến phân cấp bậc, Hàn Quốc cùng Nhật Bản đều bị phân tại cấp số 1. Trung Quốc cùng Saudi bị phân tại cấp số 2, Iran cùng Uzbekistan bị phân tại cấp số 3, Bahrain cùng Triều Tiên bị phân tại cấp số 4. Từ tháng 11 bắt đầu, có hy vọng tiến vào bát cường thi đấu tất cả đội bóng đều nhau nhau tại AFC tiến hành quan hệ xã hội. Bọn hắn đều khát vọng tránh đi cấp số 3 Iran đội, bởi vì ai cũng biết, rút chúng Iran thì tương đương với là rút tiến vào bảng tử thần. Nhưng bát cường thi đấu cũng chỉ có hai cái tổ, hoặc là Nhật Bản rút đến, hoặc là chính là Hàn Quốc rút chúng. Mà kết quả cuối cùng là tại ngày 9 tháng 12 Kuala Lumpur cử hành rút thăm nghi TH Daily, Hàn Quốc rút được Saudi, Uzbekistan cùng Bahrain, Nhật Bản rút được Trung Quốc, Iran cùng Triều Tiên, Nói cách khác, Trung Quốc bị rút tiến vào bảng tử thần. Sớm tại kết quả rút thăm ra lò về sau, Ngụy Chân liền đã trước tiên đem tin tức truyền cho Dương Dương. Đây quả thật là không tính là một chi may mắn ký. Chúng ta cùng châu Á cường đại nhất hai chi đội bóng rút đến cùng một cái tổ. Triều Tiên cũng có rất mạnh sức cạnh tranh. Cái này tổ tình thế xác thực phi thường ác liệt. Dương Dương sắc mặt nghiêm túc trả lời truyền thông vấn đề. Nhưng ta muốn nói, chúng ta có lòng tin đối mặt hết thảy khó khăn cùng khiêu chiến. Mặc kệ là Nhật Bản vẫn là Iran, chúng ta đều không xa lạ gì. Chúng ta trên Asian Cup đều cùng cái này hai chi đội bóng từng có đỏ sức. Ta cảm thấy chúng ta có thực lực lấy được thắng lợi. Đương nhiên, cái này cần mọi người cùng tâm hiệp lực, cộng đồng cố gắng. Mà ngày đó bản truyền thông để Dương Dương suy đoán một chút cái tiểu tổ này. Sau cùng tình thế lúc, Dương Dương cười biểu thị, ta hy vọng nhìn thấy Trung Quốc, Nhật Bản cùng Iran dắt tay ra biên. Đây là một cái rất thông minh trả lời. Dựa theo tiểu tổ thi đấu quy tắc, tiểu tổ trước hai tên trực tiếp tấn cấp, hai chi hạng 3 tiến hành playoff. Thắng lợi đội bóng đem cùng Trung Bắc Mỹ Châu hạng tư tranh đoạt một chương nước Đức World Cup ra. Trận khoán, Dương Dương trả lời để hắn thắng được hiện trường nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Nhưng rất nhanh liền có Nhật Bản phóng viên trêu chọc, hỏi thăm hắn liên quan tới Asian Cup trận chung kết chủ động uy hiếp trọng tài hành vi. Cái này khiến hiện trường nguyên bản nhẹ nhõm không khí trở nên rất bình thường xấu hổ. Dương Dương cũng thu lại ý cười, nghĩa chính ngôn từ mà tỏ vẻ, cho dù là đến bây giờ, ta đều vẫn như cũ kiên trì cho rằng, kia là một cái dùng tay, mà lại là cố ý dùng tay. Ta có thể lý giải lúc ấy Nhật Bản cầu thủ vì ích lợi quốc gia mà không thừa nhận sự thật này. Nhưng ta không thể nào hiểu được cho tới hôm nay, tại không thể tranh luận sự thật trước mặt. Còn có người không nguyện ý tiếp nhận chân tướng, hỏi thăm Nhật Bản phóng viên không nghĩ tới, Dương Dương lại đột nhiên ở giữa như thế đối chọi gay gắt. Ngược lại huyên náo 10 phần chật vật xấu hổ, Dương Dương cũng không có hứng thú đón thêm thụ phỏng vấn. Khách khí cùng hiện trường fan bóng đá cùng ký giả truyền thông sau khi nói xin lỗi. Quay người rời đi, về phần tên kia giảo cục phóng viên. Thì là tại rất nhiều đồng hành căm thù dưới, xám xịt chạy, tại đội bóng ngăn lại Yokohama ngày thứ 3 ban đêm, ở thế giới chén trận chung kết Yokohama sân bóng, tại gần 6 vạn tên fan bóng đá chứng kiến dưới, cuối cùng một giới Toyota Cup chính thức kéo ra màn che. Candace dùng phòng thủ phản kích tư thái nghênh chiến châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ. Chi này Colombia đội bóng tại ngày 1 tháng 12 liền đã nâng lên đã tới Nhật Bản. Cũng ở chỗ này tiến hành dài đến nửa tháng tập huấn cùng chuẩn bị chiến đấu. Có thể nói là lấy trạng thái tốt nhất tới nghênh chiến Ajax. Trái lại Ajax, lặn lội đường xa không nói. 4 ngày trước vừa mới đánh tranh tài. Thể năng tiêu hao rất lớn. Ronald Koeman cũng trong lòng rõ ràng. Đội bóng thể năng ở vào bất lợi trạng thái, nhất định phải tải hơn nửa hiệp liền xử lý đối thủ. Cho nên, từ tranh tài ngay từ đầu, Ajax liền bày ra tích cực đoạt công tư thái, một mực áp chế Candace, mở màn vẻn vẹn 4 phút, Dương Dương cánh phải truyền bên trong, Charles Tier liền khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa, đánh chúng vào xà ngang. Mặc dù không có thể đi vào cầu, nhưng cũng kinh ra đối phương một thân mồ hôi lạnh, sau đó lại là đến từ phía bên phải bày ra ra tiến công. Michael cánh phải truyền bên trong, sau điểm Wesley sông lăng không rút bắn, kết quả lại đánh vào cột dọc bên trên, lại lần nữa phản bắn ra ranh giới cuối cùng, nhưng lại tại liên tục hai lần bên trong trụ. Tất cả mọi người lo lắng Ajax vận khí cùng trạng thái đều không để ý nghĩ thời điểm. Dương Dương đứng ra, tại Charles Tier dùng thân thể dựa vào đối phương trung vệ, đem đến từ cánh trái nghiêng truyền bóng ngừng cho Dương Dương lúc, Dương Dương thuận thế chụp qua đối phương nhất danh phòng thủ cầu thủ. Chân trái rút bắn trúng đích, phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. Cầu môn bị phá, Candas đã không có cách nào lại ổn thủ đi xuống. Colombia hắc mã chỉ có thể ở nửa trang sau chủ động xuất kích. Ajax một mặt là thuận thế chế địch, một phương diện khác cũng là tự thân thể năng trượt đến rất lợi hại. Không thể không lui giữ, chuyên tâm đánh lên phòng thủ phản kích. Dương Dương tại nửa trang sau phút thứ 64 lúc một lần nhanh chóng phản kích bên trong. Dùng đồng hồ quả lắc hơn người thoảng qua đối phương hai tên cầu thủ về sau. Xuyên qua đến cánh trái, Wesley xông cấp tốc đuổi theo đẩy bắn trúng đích, đem so với phân mở rộng vì 2-0. Cuối cùng, Ajax nương tựa theo Dương Dương một truyền một bắn, đánh bại Candas, thuận lợi hái đi cuối cùng một giới Toyota Cup. Dương Dương cũng nương tựa theo bản trận đấu biểu hiện xuất sắc, cầm xuống tốt nhất cầu thủ, đạt được một cỗ Toyota. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?